Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1182, đánh giết. Đại thực ác mộng, gió bão lò lửa, đây là Trương Thọ Chi thiết kế tránh gió lô, là Trương Thọ Chi nghe nói Vương Xung ý nghĩ phía sau chuyên môn thiết kế. Từ bắt đầu đến hoàn công bất quá ngăn ngắn nửa ngày. Lần hành động này 20.000 tên tinh nhuệ, hầu như mỗi người đều mang theo hai cái gió bão lò lửa. Vừa đến dùng ở bão tuyết bên trong phân rõ địch ta, lẫn nhau liên lạc, thứ hai dùng để sưởi ấm. Loại này gió bão lò lửa càng nhiều hơn vẫn là vì chiến mã mà thiết kế. Bởi vì này chút chiến mã so với 20.000 tinh nhuệ càng thêm yếu đuối, cũng càng thêm cần này chút lò sưởi. Ngoặc kép, đại thực người lưu thủ ở doanh trại 8.000 người đã toàn bộ tiêu diệt. Mời hầu gia chỉ thị, làm gió bão lò lửa dần dần trở nên rõ ràng. Lý Tự Nghiệp cao to thân thể khôi ngô cũng dần dần hiển hiện ra. Tìm tới cái khác đại thực người tung tích sao? Vương Xung đầu lông mày hơi động, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Về hầu gia, thám tử đã ở phía tây phát hiện tung tích của bọn họ. Cùng hầu gia dự liệu như thế, đại thực người quả nhiên bắt đầu lui lại. Bọn họ trận hình đã hoàn toàn rối loạn. Bất quá diện tích đất đai tuyết cực sâu, hơn nữa bề ngoài tạo thành băng cứng, bọn họ không thể chạy ra rất xa. Lý Tự Nghiệp trầm giọng nói, rất tốt. Vương Xung gật gật đầu, phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt trở nên ác liệt cực kỳ, truyền lệnh xuống, hết tốc lực truy kích. Bạch Đề Ô thật cao nhấc lên vó ngựa, đạp thật mạnh hạ, ngay ở bay múa đầy trời tuyết trong bọt nước. Vương Xung bay vọt mà ra, dẫn theo đại quân một đường hướng tây truy sát mà đi. Phong tuyết mạc mạc, 20.000 tinh nhuệ cấp tốc biến mất ở bão tuyết bên trong. Xa xa nhìn tới, không phân rõ bóng người, chỉ có vô số đạo đom đóm ở phong tuyết bên trong lấp lóe không yên. Trên mặt đất tuyết trắng mênh mang, để người khó phân rõ đồ vật. Xa xa mà, chỉ thấy lần lượt từng bóng người cưỡi chiến mã, tập tễnh mà đi. Đây là một đội đại thực thiết kỵ. Bọn họ ở bão tuyết bên trong đã hoàn toàn cùng đại bộ đội lạc đường. Mà cực độ hạ nhiệt độ cùng giá lạnh thì lại khiến cho bọn họ suy yếu không ngớt. Chiến mã khẩu, mũi, con mắt, vó ngựa cùng thân thể đều kết ra một tầng băng thật dày xương. Hành động phi thường chậm chạp. Chết tiệt, tại sao có thể có chuyện như vậy? Chúng ta không có chết ở đằng kia chút người đường trong tay. Chẳng lẽ muốn biệt khuất chết ở này bão tuyết bên trong sao? Trong đại quân, một tên đại thực thiết kỵ đội trưởng rốt cục không nhịn được nói. Sắc mặt của hắn trắng xám, vẻ mặt khó coi cực kỳ. Ai có thể tưởng tượng mấy trăm ngàn đại quân lại bị một hồi bão tuyết đánh bại. Chuyện này quả thật là một hồi trước nay chưa có sỉ nhục. A, trong chớp mắt, một trận tiếng kêu thảm thiết mơ hồ từ phía sau bão tuyết bên trong truyền đến. Bất thình lình âm thanh, nháy mắt hấp dẫn chú ý của mọi người. Một đôi hai mắt quang cấp tốc nhìn về phía sau. Lớn, đại nhân, đó là cái gì? Một tên đại thực thiết kỵ xanh cả mặt, đột nhiên môi run rẩy nói. Thần sắc lộ ra nồng nặc sợ hãi. Lẽ nào, chẳng lẽ là cái kia chút người đường đuổi tới? Phía sau, một tên đại thực thiết kỵ cổ họng đầu trượt, trợn tròn đôi mắt, trong mắt tràn đầy sợ sợ. Câm miệng, không nên ở chỗ này nói loại này mê sảng. Người kia lời còn chưa nói hết, liền bị phía trước đại thực thiết kỵ đội trưởng cắt đứt. Loại này lạnh vô cùng khí trời, liền phương hướng đều không thấy rõ. Người đường căn bản không thể ra khỏi thành. Bọn họ tự lo không xong, làm sao có khả năng theo đuổi chúng ta? Giá! Cũng vừa lúc đó, đột nhiên một tiếng hét lớn từ phía sau truyền đến. Vó ngựa từng trận, ở nơi này đội đại thực thiết kỵ phía sau cùng. Trường kiếm ong ong, một thanh sắc bén trường kiếm từ giữa không trung phong tuyết bên trong hiện ra, lay động qua hư không, suy một tiếng, nháy mắt chém qua đội ngũ cuối cùng một tên đại thực thiết kỵ đầu lâu. Cái đầu kia trợn tròn đôi mắt, đánh toàn, bay ra 7-8 bước xa, phịch một tiếng, đập ầm ầm trên mặt đất, bắn lên vô số hoa tuyết. Một sát na kia, thời gian đều tựa như dừng lại, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả đại thực thiết kỵ đều trợn to hai mắt, nhìn viên kia bị chém xuống đầu lâu, trong con người tràn đầy khiếp sợ, còn có nhiều hơn, sợ sợ, trốn, không biết là ai kêu lên. Một sát na, thời gian lưu động, đột nhiên trong đó, tất cả đại thực thiết kỵ đều tựa như bị kinh sợ giống như vậy, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng trốn vọt. Liền ngay cả bọn họ dưới quần chiến mã cũng giống như chịu đến to lớn kinh hãi, sợ tê, đứng thẳng người lên, nguyên bản cương trực thân thể cũng thêm nhanh hơn không ít, hướng về phía trước lao nhanh mà đi. Nhưng mà tốc độ mau đi nữa, lại nơi nào nhanh hơn được hậu phương đại đường thiết kỵ. Vù, không khí ong ong, một vòng vô hình gợn sóng lay động qua hư không, cũng lay động qua phong tuyết. Này bầy đại thực thiết kỵ còn không có chạy ra bao xa, liền bị một đạo vô hình vầng sáng xẹt qua. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Này chút đại thực thiết kỵ nhất thời giống như bị khoác lên một tầng lại một tầng gông xiềng, tốc độ không ngừng giảm xuống, liền khí tức cả người cũng giảm xuống không ít. Giết chết bọn họ, một cái không lưu. Ngay tại giây phút này, phía sau mịt mờ bão tuyết bên trong, kinh khí dâng trào, hai điểm sâu kín đom đóm đầu tiên đáng xuất, tiếp theo một thớt hùng tráng chiến mã, trên người quấn lấy một tầng miên giáp, từ phong tuyết bên trong nhảy nhảy ra, phịch một tiếng rơi trên mặt đất, tiếp theo là hai tên, ba tên, bốn tên. Đầy đủ tiếp cận 20.000 tên thiết kỵ từ phong tuyết bên trong lao ra, có như gió cuốn mây tan giống như bao phủ mà qua. A, máu tươi phun ra, tiếng kêu thảm thiết, lần lượt từng tên đại thực thiết kỵ bị đại đường quân đội truy sát, đầy mặt sợ hãi ngã trên mặt đất. Đuổi, tiếp cận 20.000 tên đại đường, Khorasan cùng quân khởi nghĩa tinh nhuệ không ngừng không nghỉ, từ trên mặt đất bay vút qua, tiếp tục hướng về phía trước truy kích. Mà phía sau, tất cả đại thực thiết kỵ hầu như không một may mắn còn sống sót, ngã xuống đầy đất. Từ sông Tigre bờ tây đại thực nơi đóng quân, một đường hướng tây, Vương Dung đám người giống như một đạo tử vong như gió bão, theo sát tháo lui đại thực nhân thân sau, chỉ có một đường truy đuổi. Tận mắt nhìn thấy, mới biết bây giờ đại thực người đã trải qua hỗn loạn đến trình độ nào. Ở đây mấy chục dặm dọc đường, đầu đầu cũng có lạc lối phương hướng, mất đi tổ chức đại thực người. Rất nhiều người đông chết ở trên đường, càng nhiều người hãm ở trong tuyết, đông chết chiến mã nhiều vô số kể. Làm Vương Xung dẫn dắt gần 2 vạn binh mã từ đằng sau tập kích tới thời điểm này, chút đại thực người toàn bộ lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Mặc dù đến chết bọn họ đều không thể tin được, Vương Xung lại dám liều lĩnh lạnh vô cùng khí trời, ở đây loại trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong đuổi giết hắn nhóm. Chỉ có điều chốc lát thời gian, 20-30 dặm lộ trình, đầy đủ 6-7 vạn đại thực thiết kỵ bị Vương Xung lãnh đạo đại quân từng cái đuổi theo, từng cái chém giết. Hơn nữa con số này vẫn còn ở bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. 60-70 vạn đại quân phân tán ở mấy chục dặm con đường trên, hoàn toàn không có sức đánh một trận. Vương Xung lãnh đạo này 2 vạn binh mã lấy ưu thế tuyệt đối như bẻ cành khô, đánh chết đến hàng mấy chục ngàn đại thực người. Ngăn ngắn một quãng thời gian, có tới 6-7 vạn đại thực người ngã xuống người đường dưới kiếm. Hầu ra liền đang đuổi giết thời điểm, Một thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Hai điểm đom đóm xuyên thấu qua phong tuyết, hướng về Vương Xung cấp tốc tiếp cận. Cũng không phải Lý Tự Nghiệp, mà là A Tây Phó Đô Hộ Trình Thiên Lý. Hắn một thân mặc giáp trụ, bên ngoài cơ thể cương khí cuồn cuộn, nhiệt khí cuồn cuộn, trong tròng mắt lộ ra cường đại chiến ý. Phía trước phát hiện đại thực người chủ lực, chí ít ở 10 vạn người trở lên. Đại nhân phái ta tới hỏi, có hay không truy sát? Trình Thiên Lý ở Vương Xung trước người mấy bước ngoại chạm định. Trầm giọng nói, đại thực tổng cộng có 60-70 vạn đại quân. Từ dẫn dắt đại quân một đường truy sát lại đây, đánh chết đều là cái kia chút quân lính tản mạn. Bất quá bây giờ, mọi người rốt cuộc tìm được chủ lực của bọn họ. Ha ha, chúng ta tìm không liền là chủ lực của bọn họ sao? Nói cho Cao đại nhân, lập tức tiến công. Vương Xung vừa dứt tiếng, nhân mã hợp nhất, bay vọt mà ra, cấp tốc biến mất ở trong gió tuyết. Cẩn thận, tất cả mọi người kết trận. Đại đường người truy sát tới rồi. Tất cả mọi người chuẩn bị. Ngoặc kép, ngay ở khoảng cách Vương Xung đám người chỗ không xa, một nhánh đại quân uốn lượn, mười mấy tên đại thực võ tướng tụ tập cùng nhau. Phía sau là mịt mờ đại thực thiết kỵ. Người đường tung tích đã tiết lộ. Tất cả mọi người là biểu hiện hoảng loạn. Không có người nghĩ đến đại đường người sẽ vào lúc này không để ý phong tuyết truy sát lại đây. Bất quá quanh năm huấn luyện vẫn là làm cho nhánh đại quân này cấp tốc làm ra phản ứng. Dọc theo thật dài con đường, mấy trăm ngàn đại thực quân đội cấp tốc tập kết ra hàng ngũ. Ở bão tuyết bên trong yên lặng chờ đợi. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Cheng, đinh tai nhức óc sắt thép trong tiếng nổ. Một cỗ sóng gợn vô hình lớn vô cùng, đột nhiên từ phía trước bão tuyết bên trong khuếch tán mà ra. Vù, chỉ là một sát na thời gian. Đại quân phía trước vô số binh sĩ, trên người khí tức một hạ lại hạ, trong thời gian ngắn rơi xuống một cái cực kỳ hơi yếu mức độ. Địch tấn công, thấy cảnh này, cầm đầu đại thực tướng lĩnh kinh hãi đến biến sắc, đột ngột phát sinh một tiếng kinh thiên tiếng giống. Hắn nhận ra này đạo vầng sáng, đây là cái kia đại đường thiếu niên thống soái. Âm âm, mà cơ hồ là đồng thời, kinh động thiên hạ, thiết kỵ đột xuất, từng trận tiếng ngựa hí bên trong, vô số thiết kỵ bay vọt mà ra. Này chút thiết kỵ, mỗi một tên cũng giống như một tòa di động pháo đài. Cấp tốc hướng về này quay lại 10 vạn người đại thực thiết kỵ xông lên. Không được, là Angela kỵ binh hạng nặng. Nhìn thấy này chút nặng vô cùng, võ trang tận răng cường tráng thiết kỵ, cầm đầu đại thực võ tướng con người co rụt lại, đột ngột đổi sắc mặt, giết chết bọn họ. Tuyết trắng mênh mang, ngay ở vô số thiết kỵ phía trước, tát san người đại tướng quân Barem có như bão táp giống như vậy. Nháy mắt nhảy vào đại thực người trong trận doanh, ánh sáng lóe lên, trong phút chốc, Barem liền giống một thanh lưỡi dao sắc giống như bút xuyên thẳng vào đại thực người quân trận bên trong. Chỗ đi qua, số lượng hàng trăm đại thực chiến sĩ bị hắn đụng phải bay thẳng lên, thả vào giữa không trung bão tuyết. Còn không có rơi rụng, cũng đã nội tạng đều nát mà chết. Mà theo sát phía sau, hi họ hơn 8.000 Angela kỵ binh hạng nặng phân thành 80 cái đội ngũ, dường như 80 chuôi nhất lưỡi kiếm sắc bén giống như vậy, lấy lôi đình vạn quân tốc độ mạnh mẽ cắm vào này chút nghiêm trận đợi đại thực trong đội ngũ. A, từng trận trong tiếng kêu gào thê thảm, nguyên bản trật tự tỉnh nhiên nghiêm trận đợi đại thực người nháy mắt hỗn loạn tưng bừng. Giết, hơn 8.000 Angela kỵ binh hạng nặng có như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất giống như vậy, nháy mắt đem phía trước mấy vạn đại thực quân đội xoắn đến hoàn toàn đại loạn. Tiếng kêu sợ hãi, tiếng ngựa hí, xương cốt tiếng vỡ nát vang lên liên miên. mà này chút Angela kỵ binh hạng nặng liền ngừng cũng không có dừng một hồi. Liền một đường hướng Tây xung phong mà đi, sau lưng bọn họ, càng ngày càng nhiều quân đội từ bão tuyết bên trong xung phong mà ra. Ô Thương thiết kỵ, Đồng La thiết kỵ, Long Tương quân, còn có những thứ khác quân khởi nghĩa, ở tiếng vó ngựa dày đặc bên trong, không ngừng hướng về đại thực người phóng đi, chỉ có điều mấy cái đi về, tất cả đại thực người đã bị toàn bộ xông vỡ, thực lực của hai bên hoàn toàn không ở một cấp bậc. Coi như những đại quân này đem hết toàn lực, cũng không cách nào ngăn cản này sóng tan tác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.